Chương 3838 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô kiếm cực giới. Người đăng, Lạc Tử dưới lòng đất nổ vang nổ vang, mặt đất rạn nứt, kim quang từ vết nứt bên trong không ngừng dâng trào ra, nhất đạo đạo cũng là. Cực kỳ chói mắt, Long Phi đối với loại này quang mang quá quen thuộc không nghi ngờ chút nào, bốc trên thân tỏa ra đến kim quang, Long Phi trong mắt một hồi vậy thì tránh ra tinh quang, cả người lập tức nhiệt. Huyết sôi trào lên, tần tần nuốt một hồi ngụm nước, nói, ê khà khà. Có thể coi là đi ra. Không giống nhau, Long Phi nói xong. Phát liệt địa mặt đột nhiên một vụ nổ, một vệt kim quang từ dưới lòng đất phá. Tan mà ra. Ầm ầm ầm ra toàn bộ kiếm đế phó bản bên trong phát sinh một tiếng nổ vang, ngược lại một thanh trường kiếm màu vàng ống lơ lửng giữa không trung, kim quang lấp lóe, tỏa ra vạn trượng quang mang, thật giống như là lớn thái dương lơ lửng ở giữa không trung một dạng, tỏa ra đến quang mang là nhất đạo đạo kiếm khí. Kiếm khí vây quanh trường kiếm màu vàng ống, toàn bộ trong địa đồ kiếm khí. Cùng vừa nãy kiếm khí hoàn toàn khác nhau, trở nên càng sắc bén hơn, Long Phi thân thể lập tức cảm nhận được vạn đạo kiếm khí uy áp, nhất đạo đạo nghiền ép ở hắn tâm thần thức hải bên trên, thật giống như nhất. Căng căng cương châm muốn đâm thủng thân thể hắn một dạng. Kiếm khí trở nên càng thêm sắc bén. Long Phi mi tâm căng thẳng, lúc này lơ lửng giữa không trung trường kiếm màu vàng ống hơi chấn động một cái, ở trên. Tay ngươi nắm là cái gì kiếm? Lại nói chuyện, một thanh kiếm lại nói chuyện. Cái này dời ạ, y thông linh sao? Long Phi âm thầm sững sờ, kiếm có thể nói chuyện nói rõ bọn nó cấp, tuyệt đối. Không là đồng dạng cao, Long Phi trong tay cốt kiếm vung vẩy một hồi, nói, ở ngươi đoán. Long cốt kiếm, hắn là từ cự long trên thân rút ra đến, cũng là vạn cổ long thân lực lượng, đương nhiên hắn cũng không là vĩnh hằng. Long Phi thu hồi vạn cổ long thân lực lượng, cái. Này Long cốt kiếm cũng sẽ theo biến mất, nói cách khác thanh kiếm này là hư huyễn, chỉ là hắn hiện tại là thực thực ở, trường kiếm màu vàng ống lạnh lạnh hừ một cái, nói, để mặc kệ cái gì kiếm, ở ta. Vô kiếm cực giới bất kỳ kiếm cũng phải hủy diệt. Vô kiếm cực giới. Long Phi lần đầu tiên nghe nói, hắn cười cười, nói, ệ bất. Kỳ kiếm đều muốn hủy diệt, vậy chính ngươi đây? Chính ngươi còn chưa là một thanh kiếm, làm sao không hủy diệt? Trường kiếm màu vàng ống cười lạnh một tiếng, nói, ê không biết rõ. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm màu vàng ống bỗng nhiên nhất động, trong nháy mắt, quang mang vạn trượng nổ tung, toàn bộ thế giới cũng bao phủ ở. Một mảnh kim quang kiếm khí ở trong, loại này cảm giác thật giống như. Trong chớp mắt đầy trời mũi tên hướng. Chính mình phóng tới, không có bất kỳ cái gì góc chết, không có bất kỳ cái gì. Có thể trốn địa phương, nói tóm lại, không cách nào chống đối. Long Phi sắc mặt tối biến, hai mắt khóa chặt, giữa bầu trời cái kia một đoàn. Lớn nhất lóng lánh trường kiếm màu vàng ống, kẻ bắt giặc phải bắt vua trước. Lão tử trước tiên đem ngươi giết chết. Tốt nhất phòng ngự đúng vậy tiến công, cái này đường Long Phi lại quá là rõ ràng, chỉ cần đem trường kiếm màu vàng ống cho chém, vậy cái này phó bản cũng là. Thông qua, cái kia sở hữu công kích cũng là biến mất. Cấp 9 vạn cổ long thân. Mở. Càng mạnh hơn nhất cấp, Long Phi trong cơ thể lực lượng trở nên càng mạnh mẽ. Hơn, thân thể chìm xuống, vụt lên từ mặt đất, Long cốt dưới kiếm chìm. Bạch. Long Phi hai tay nắm ở Long cốt kiếm, thân ảnh dường như lấp lóe nhảy một cái mà liền trực tiếp rơi ở trường kiếm màu vàng ống trước mặt. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, cười nói, để chết đi cho ta. Thăng Long. Siêu cấp bá vương Long, ti rang xoa. Long kiếm nhất vung. Nhấc lên, nổi giận chém mà xuống, trên mặt đất một con nổi giận trạng thái bá vương long, ti rang xoa phóng. Lên trời, trương khai cái miệng lớn như chậu máu một cái đem trường kiếm màu. Vàng ống cho nuốt xuống, Long Phi hưng phấn cười rộ lên, kệ theo ta tinh tướng. Khà khà. Ngươi còn quá non. Long cốt kiếm uy lực không cần phải nói, phối hợp siêu cấp kiếm chiêu, có thể. Nói thiên thần cường giả cũng là một chiêu dây, vừa nãy bá vương long. Ti rang xoa trực tiếp đem trường kiếm màu vàng ống. Cho nuốt, còn có thể sống. Vào lúc này nên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh mới đúng vậy. Long Phi. Lơ lửng ở giữa không trung, lẩm bẩm một tiếng, chỉ là, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng không có như ước mà tới, ngoại trừ vang lên, Long Phi trong lòng rùng mình, kỳ quái. Vừa nãy một chiêu nhất định có thể dây trường kiếm màu vàng ống, hơn nửa siêu. Cấp bá vương Long. Ti rang xoa nuốt về sau trường kiếm màu vàng ống biến. Mất, theo lý thuyết nên là dây trường kiếm màu vàng óng, thông qua phó bản, có thể là. Long Phi mi tâm căng thẳng, có loại không rõ linh cảm, cũng tại lúc này một tiếng tràn ngập khinh bỉ tiếng cười lạnh vang lên, hì hừ, ngươi quả nhiên là người ngu ngốc. Thanh âm Tòng Long Phi thân hậu truyện đi ra, Long Phi trong lòng căng thẳng. Hắn ngoại trừ lập tức xoay người, bởi vì dưới tình huống này, cả người hắn đã tính toán là không có bất kỳ cái gì phòng ngự ở trường kiếm màu vàng ống trước. Mặt Long Phi ý niệm phóng thích mở, nặng nề một tiếng, kệ tại sao lại như vậy? Trường kiếm màu vàng ống cười nói, kệ không biết rõ a. Cũng ở trường kiếm màu vàng ống phát ra âm thanh trong nháy mắt, Long Phi rộng mở nhất động, Long cốt kiếm quét ngang mà ra, người đang khi nói chuyện đợi sẽ có một chút phân tâm, kiếm cũng giống như vậy, vì lẽ đó ở trường kiếm màu vàng ống phát ra âm thanh thời điểm, Long Phi quả đoán ra tay, chỉ là để hắn ngoại trừ dự liệu được là, hắn xoay người nhìn trường kiếm màu vàng ống, ta cũng không nhúc nhích, cũng ngoại trừ muốn phòng ngự hoặc là công kích ý tứ, Long Phi rất kinh ngạc, tại đây loại kinh ngạc bên trong, Long Phi long cốt trên thân kiếm lực lượng cũng không có giảm bớt nửa phần, toàn lực mà ra, vạn cổ long thân cấp 9 lực lượng toàn bộ bùng nổ ra tới. Chém, y, nát. Long cốt kiếm quét ngang qua, chạm được trường kiếm màu vàng ống một sát na kia. Long cốt kiếm thật giống như ngoại trừ đụng tới bất kỳ ngăn cản một dạng. Trường kiếm màu vàng ống nát thật giống như chém trong không khí một dạng, có thể là Long Phi chân chân thực thực cảm giác được trường kiếm màu vàng ống vỡ vụn. Long cốt kiếm quá nhanh. Đây là cái gì tình huống? Long Phi mi tâm nhất khóa, hệ thống nhắc nhở âm thanh còn là một dạng ngoại. Trừ vang lên, kẻ khó nói thanh kiếm này hội thúng di. Còn là cái gì cao cấp? Tông pháp. Không rõ, vạn phần không rõ, lấy Long Phi cấp 9 vạn cổ long thân lực lượng cùng tốc độ, một thanh kiếm. Không thể chống lại. Vù. Một tiếng kêu khẽ, trường kiếm màu vàng ống xuất hiện lần nữa, cùng vừa nãy một dạng, phát sinh nhất đạo khinh bỉ cười gằn, kẻ ngu ngốc đúng. Vậy ngu ngốc, ngươi ngay cả ta là cái gì cũng không biết, vẫn muốn nghĩ chém. Chết ta. Ha ha ha, thật là buồn cười. Lại xuất hiện, không có bất kỳ cái gì tổn thương, lần này trực tiếp xuất hiện ở Long Phi trước mặt, 10 trượng tả hữu khoảng. Cách Long Phi trong mắt âm thầm co rụt lại, trong lòng tái diễn trường kiếm màu. Vàng ống nói, ê ngươi ngay cả ta là cái gì cũng không biết rõ, y khó nói hắn không là kiếm. Không là kiếm. Cái kia lại là cái gì? Rõ ràng đúng vậy một thanh kiếm a. Chẳng lẽ còn là thương a? Long Phi tử tử tế tế nhìn trường kiếm màu vàng ống, cái này rõ ràng đúng vậy. Một thanh kiếm, căn bản không là đừng đồ vật, nhưng là nếu như là kiếm nói, vậy tại sao hắn sẽ nói liền hắn là cái gì cũng không biết? Rõ câu nói như thế này. Không đúng. Hắn. Long Phi hai mắt chấn động, đột nhiên minh bạch cái gì, nghĩ hắn không. Là kiếm, hắn là. Hắn là y kiếm khí. Đúng vậy một đạo kiếm khí. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, trở nên hưng. Phấn, nói, kệ ta biết rõ y không giống nhau. Long Phi hưng phấn xong, trường kiếm màu vàng ống treo tức. Một tiếng, nói, ngươi biết rõ, vì lẽ đó ngươi cũng phải chết.